Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, đến Saffron City. Đạo tuệ, ngươi là làm sao làm đâu? Cư nhiên sạch sẽ như vậy. Đi thuyền, chạy đi, gặp thành trấn liền nghỉ ngơi trên một ngày. Lấy như vậy trong quá trình, Đạo tuệ cùng Misty cơ hồ là không có lãng phí bất kỳ thời gian chạy tới Saffron City. Trải qua tùng lâm trở nên hôi đầu thổ kiểm, Misty nhìn Đạo tuệ vậy không quản đi nơi nào cũng làm sạch, phảng phất mới vừa tắm giống như. Ước ao, vô cùng kinh ngạc, khó hiểu, hồ đồ, cái này a. Đạo tuệ cúi đầu nhìn xuống cánh tay của mình, trơn chuột, không có bất kỳ dơ bẩn, bụi bặm, nhìn lại Misty, không thể nói từ trại dân tị nạn trong đi ra, thế nhưng cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì đi ở thâm sơn trong rừng rậm, vài ngày cũng không thấy đến nước, lại lên đi đâu tắm a? Nói cách khác, Misty phân biệt không hơn nửa tuần lễ chưa giặt tắm rồi. Mà cũng vừa thật là Misty cảm thấy mông vòng sự tình. Người nói đãi ngộ đều là giống nhau. Vì sao đạo tuệ cứ làm như vậy sạch đâu? Giống như là tắm rửa sạch sẽ rồi giống như. Điểm này nhưng thật ra đạo tuệ sơ sót. Nhớ nàng từ hài nhi thời kỳ vẫn ở tòa này trên đảo sinh hoạt. Lại không người cho nàng tắm. Đổi phát niệu không phải ẩm ướt. Như vậy là giải quyết như thế nào những điều kia đâu? Không sai. Chính là hệ thống. Ngươi coi như bình thường tắm. Phía sau lưng a một ít giường như khó tắm địa phương cũng còn tắm không đến đâu. Thế nhưng trải qua hệ thống tắm. Vậy tuyệt đối từ trên xuống dưới. Từ trong tới ngoài hết thảy rửa sạch. Đạo tuệ mỗi ngày đều phải trải qua hệ thống 2 lần tắm. Sớm cùng muộn, mặc quần áo cũng là, cũng không cần đạo tuệ làm cái gì, hoặc là lột ra y phục tới. Chỉ là như vậy ăn mặc, nằm có thể, đơn giản là không có so với cái này càng thân thiết rồi. Liền sinh hoạt hàng ngày phương diện đạo tuệ là phi thường thỏa mãn hệ thống. Ăn và ngủ toàn bộ đều xử lý rồi. Khi còn bé, nhất là trẻ mới sinh thời kỳ như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Không nghĩ tới bây giờ cũng còn cất giữ công năng như vậy. Đạo tuệ Mỹ tư tư. Hệ thống, ta có thể giúp người khác tắm sao? Bao quát giặt quần áo. Trong lòng hỏi như vậy lấy. Hệ thống rất nhanh tới đáp lại. Có thể, cần thanh toán một tiền bạc. Đồng thời túc chủ thân thể tiếp xúc được mục tiêu thân thể. Một tiền bạc. Cũng chính là 10 đồng tiền, liền mang tắm cùng giặt quần áo toàn bao. Như thế tính toán cũng không đắt a. Nhớ kỹ kiếp trước biểu tỷ đi tắm đầu đều phải 20 khối. Đây là tiện nghi, đắt một chút cần 5-60, càng sâu tới còn phải lại đi lên. Hệ thống cái này tắm, gội đầu, giặt quần áo, một cái long toàn phương diện mới 10 đồng tiền. Ân, đáng giá, Misty, nhắm mắt lại. A, làm cái gì? Ta hiện tại thầm nghĩ nhanh đến Saffron City. Thống thống khoái khoái tắm rửa. Lại nằm chết dí mềm mại giường thoải mái trên ngủ một giấc. Misty hữu khí vô lực nói. Dã ngoại có thể có địa phương tốt gì ngủ đâu. Cứng rắn mà, coi như cửa hàng chăn. Chùm lên túi ngủ, sleeping bag, cũng rất khó chịu. Đừng hỏi nhiều như vậy nha. Nghe lời, nhắm mắt lại. Cho ngươi một cái ngạc nhiên. Thấy đạo tuệ thần bí hề hề, Misty không nghi ngờ gì. Nhắm hai mắt lại, đừng mở mắt ra a hát. A hát, thấy Misty như vậy, đạo tuệ tự tay kéo Misty tay. Sau đó làm cho hệ thống cho nàng tắm. Ở trả một tiền bạc đại giới về sau. Chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Nhàn nhạt quang che lấp Misty. Misty tóc không gió mà bay. Toàn thân lỗ chân lông đều giống như trương khai giống như đang hô hấp. Misty thoải mái thở dài một hơi. Lúc đầu sầu mi khổ kiểm biểu tình thay đổi ôn hòa. Đầy bụi đất, trên người dơ bẩn, trên y phục, thậm chí còn giày, bít tất, hết thảy tất cả đều bị rửa sạch. Y phục giống như mới mua. Lúc đầu ảm đạm lại khô héo tóc khôi phục kiện khang ánh sáng lộng lẫy. Kết thúc về sau, Misty mở mắt ra. Cúi đầu nhìn chính mình, lấy ra cái gương tới soi dưới, kinh hô, chỗ tối, Một cái búp bê vải hai mắt mạo hiểm quỷ dị nhìn không đến rồi toàn bộ. Không nói gì thêm, cũng không có xuất hiện, mà là cứ như vậy thối lui. Tiêu Thất, vừa mới cái kia chính là Na Tư sao? Một bên Ứng Phó không ngừng hỏi chuyện gì xảy ra Misty. Đạo Tuệ liếc nhìn trước truyền đến nhìn trộm cảm phương hướng. Trong lòng thầm nghĩ, hẳn không sai, đem siêu năng lực đùa xuất thần nhập hóa nhân loại. Cùng mình Pokemon đánh phối hợp, mạnh đến nổi phi thường khoa trương đạo quán huấn luyện ra. Na Tư, cùng anime không giống với, nơi này là hiện thực. Đạo Tuệ lao lao nhớ kỹ điểm này, không gấp đi khiêu chiến đạo quán. Đạo Tuệ cùng Misty đi trước Pokemon Center, chia ra cho Pewter thành phố Jenny, còn có Daisy, Violet, Lily ba tỷ muội gọi điện thoại báo bình an. Thật thần kỳ a, làm sao làm được? Lúc ăn cơm, Misty vẫn là không có dừng lại hỏi. Siêu năng lực, Đạo Tuệ đem điều này thuộc về đến siêu năng lực trên. Ngược lại trên cái thế giới này có nhân loại nắm giữ siêu năng lực. Càng sâu tới là những thứ khác một ít lực lượng thần kỳ. Đó cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Siêu năng lực, Misty kiền ba ba nuốt nước miếng. Cái này là siêu năng lực có thể làm được sao? Cúi đầu nhìn chính mình Na như mới mua giày, y phục, còn có trắng nõn da, nhu liễu nhu thủy nước khuôn mặt. Những thứ này là siêu năng lực có thể hoàn thành. Tốt, muốn đi rèn luyện, cơm nước xong, lại nghỉ ngơi tán gẫu có nửa giờ. Đạo Tuệ đứng dậy nói những lời này. Misty sắc mặt đổi đổi, nghĩ đến mục tiêu của nàng là trở thành hệ Water Pokemon đại sư. Cũng liền cắn răng đi theo Đạo Tuệ. Hai người tới rồi Saffron City bên ngoài không xa trong rừng rậm. Làm Đạo Tuệ đi tới một chỗ trên đất trống nhìn hai bên một chút. Gật đầu xác định được về sau. Lúc đầu ghé vào bả vai nàng lên Pikachu ra sức nhảy ra. Đồng thời Clea theo đi qua. Pika, đuôi sáng lên ánh sáng sáng chói, như hóa thành vô kiên bất tồi thép. Pikachu kêu. Xoay tròn thân thể dùng sức đem đuôi đánh vào trên đất trống. Oanh, mặt đất sụp đổ, nghiền nát, lặp đi lặp lại, Pikachu nhảy lên, lật qua lật lại, sau đó đuôi nện mặt đất, như vậy một cái, đem mặt đất đập ra cái hố nhỏ. Clea còn lại là ở Pikachu nhảy lên khi đó, sẽ bị đánh nát tảng đá dùng niệm lực. Confusion, rời, cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Đây là đang dã ngoại thời điểm biết bình thường làm sự tình. Đạo Tuệ cùng Misty ngay ở bên cạnh bắt đầu rồi các nàng rèn đúc. Chống đẩy hít đất, nằm gập bụng, nhảy ếch, cầm lấy thân cây tiến hành dướn người. Misty rất muốn hỏi, Pokemon đại sư không phải huấn luyện Pokemon sao? Vì sao ngay cả huấn luyện ra mình cũng muốn đi theo cùng nhau đâu? Không có thể hỏi cửa ra. Bởi vì nhìn Đạo Tuệ đang ở bên người, mỗi ngày tiến hành vậy để cho nàng há mồm trợn mắt rèn đúc hạng mục còn có mấy số lượng. Cũng làm cho Misty nói không nên lời, mà Đạo Tuệ Pokemon cũng quả thực đều rất liều mạng đang tu luyện lấy. Trở nên mạnh mẽ lấy, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Khi ngươi cùng người nào đi gần, chậm rãi biết tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Biến thành cái dáng vẻ kia, Đạo Tuệ mỗi ngày đều là kiên trì hệ thống nhiệm vụ thường ngày. Nàng là sẽ không thay đổi, như vậy sẽ thành cũng chính là Misty rồi. Ở Pikachu hợp tác với Clea dưới, không có một người nước vũng nước lớn xuất hiện. Có một phần tư cái hồ bơi cao thấp, Đạo Tuệ thả ra Milotic, để cho dùng thủy ba động, Water Power, chế tạo ra thủy tướng cái này vũng nước tràn đầy. Misty đến đó cũng thả ra thần kỳ của nàng bảo bối. Suy nghĩ đến Misty con kia Hoshi, Đạo Tuệ còn chuyên môn mang nàng đi một chuyến cái kia bến tàu. Thuộc về Đạo Tuệ cùng Misty hằng ngày, mới là vừa mới bắt đầu đâu. Mà đến khi ngày mai, chính là Đạo Tuệ đi khiêu chiến đạo quán thời điểm rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.